Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 151, gặp phải thần vật, bị kéo vào đấu tranh. Góc truyện audio.com, chấm, thấy Trịnh Tư Tư vui vẻ đi ra ôm lấy mình một bên cánh tay. Hạ Băng Nhan liền sửng sốt một chút, sau đó liền vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ngươi tại sao cũng ở đây a? Ta tưởng dưới vương giả cảnh đều có thể lựa chọn không đi vào khảo hạch. Đúng như Hạ Băng Nhan nói, tất cả dưới 50 tuổi người khi được đưa tới bí cảnh đều có quyền lựa chọn có tham gia hay không. Nhưng tất cả đều dành cho dưới vương giả cảnh. Tuy nhiên, khi thấy được khảo hạch khen thưởng lúc, đa số ai cũng không muốn từ bỏ. Kể cả Trịnh Tư Tư cũng vậy. Nàng cũng muốn thử xem một phen. Tại ta thấy khen thưởng quá phong phú. Hơn nữa tại đây đều là thế hệ trẻ tuổi. Sẽ không khó khăn như cùng những cái kia lão tổ cấp bậc người cùng một chỗ. Do đó ta mới chọn lưu lại. Ai ngờ lại tới một đám nguyên tố tinh linh như này a. Nói xong, Trịnh Tư Tư còn có chút khó chịu bĩu bĩu môi. Phải biết, trong khoảng thời gian này nàng cũng không dễ dàng quá. Nghe Trịnh Tư Tư nói vậy, Hạ Băng Nhan liền cười cười vỗ vỗ nàng đầu nói. Được rồi, nếu thế từ bây giờ ngươi có thể đi theo bọn ta a, lão sư sẽ giúp ngươi lọt vào top 100. Nghe thấy thế, Trịnh Tư Tư liền vui vẻ nói. Cảm ơn lão sư, tiểu Nhan Nhan, vị mỹ nữ này lại là ai nữa a, cảm giác quan hệ với ngươi rất tốt bộ dáng. Một bên Phương Diễm Phi thấy đột nhiên xuất hiện một cái mỹ thiếu nữ. Còn quen biết Hạ Băng Nhan. Điều này khiến nàng liền hiếu kỳ hỏi. À, đây là Trịnh Tư Tư. Là Tần Dương một cái học trò cưng. Bảo sao, ngươi cái này suốt ngày mặt lạnh nha đầu lại có thể ngoài người quen thuộc ra vẫn có thể cùng người khác như vậy dễ ở chung. Thì ra là Tần soái ca học trò cưng nha. Nghe vậy, Phương Diễm Phi liền chế nhạo nói. Hơn nữa nàng còn tại chữ Tần soái ca, ba chữ này đặc biệt nhấn mạnh. Điều này khiến luôn luôn một bộ lạnh băng Hạ Băng Nhan cũng có chút đỏ mặt. Hừ, ngươi cái này ra hỏa nói bậy bạ cái gì a? Tư Tư là ta học sinh nên ta mới đối xử với nàng như vậy. Có gì liên quan tới cái kia đáng ghét ra hỏa? Ai u, tiểu Nhan Nhan nhà chúng ta càng nhận càng lộ a, yên tâm. Ta sẽ không để ý, không để ý, nhìn Phương Diễm Phi cái kia ta không biết gì dáng vẻ. Hạ Băng Nhan chỉ muốn đánh nàng một trận. Tại sao gia hỏa này có thể giống Tần Dương gia hỏa kia đáng ghét như vậy chứ? Mà một bên Chu Nam mấy người thấy vậy cũng hiếu kỳ bu lại. Khi biết Trịnh Tư Tư là Tần Dương học sinh lúc, Chu Nam liền một hồi khen ngợi. Cái gì thiên tư mạnh mẽ? Cái gì mỹ lệ vô song? Cái gì đều là Tần Dương dạy dỗ. Nói khiến Trịnh Tư Tư đều có chút xấu hổ. Thấy thế, Diêu Hải liền triệt để chết lặng. Gia hỏa này liêm sỉ đều vứt cho chó ăn. Một bên Thiểu Thanh Ly đều không nhịn được kéo hắn qua một bên. Rất nhanh, đám người liền làm quen với nhau. Sau đó tiếp tục đi làm chính sự. Một lúc sau, mấy người liền phát hiện ngàn dặm bên ngoài có đánh nhau tung tích. Kinh khủng dư ba đều ảnh hưởng tới chỗ này. Vị trí dư ba đi qua đều khiến cho cây cối, sinh linh không ngừng bị sốc bay. Thấy vậy, Chu Nam và Diêu Hải nhanh chóng làm ra phòng ngự, tránh cho dư ba làm bị thương mấy nữ. Lúc này, Diêu Hải sắc mặt liền vô cùng ngưng trọng. Tiếp đó hắn liền mở miệng. Ta có hai tin tức cần cho mọi người biết. Thứ nhất, tại bên kia chiến đấu ba gia hỏa đều không đơn giản. Cảm giác đều so ta mạnh mẽ. Chắc tại thánh giả mức độ. Hơn nữa còn có khả năng cao là top đầu điểm tích phân hiện tại. Thứ hai, ba gia hỏa này có vẻ đang tranh chấp một món bảo vật. Theo ta cảm nhận được, cái này bảo vật vô cùng quý giá. Có khả năng cao sẽ giúp ích cực lớn cho tu luyện cho tất cả thần linh bên dưới cường giả. Do đó, ta muốn hỏi là mọi người có muốn nhúng tay vũng nước đục này hay không? Nghe Diêu Hải lời, cả đám đều rơi vào trầm tư. Còn Thiểu Thanh Ly liền vội vã nói. Ta cảm thấy vẫn không cần đi. Ba cái thánh giả đối với chúng ta hiện tại vẫn là một lực lượng quá mạnh. Dù sao ở đây mạnh nhất Diêu Hải mới đặt tiểu thánh giả. Chu Nam ngươi thì mới là một cái tôn giả. Mà một bên khác Hạ Băng Nhan và Phương Diễm Phi đều đang rơi vào trầm tư. Hạ Băng Nhan ý nghĩ rất đơn giản. Nàng cảm thấy Tần Dương quá thần bí. Như có một đạo sương mù không ngừng bao phủ hắn. Điều này khiến nàng rất muốn mở ra đám kia sương mù xem Tần Dương bí mật. Mà để làm được điều đó, nàng yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng, càng cường đại hơn kỳ ngộ. Tuy nàng vẫn còn cái đó kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ nhiều không bao giờ thiếu. Còn Phương Diễm Phi ý nghĩ càng đơn giản. Theo nàng thấy, Hạ Băng Nhan chắc chắn đối Tần Dương có hảo cảm. Mà từ nhỏ cùng Hạ Băng Nhan lớn lên nàng đây vô cùng hiểu rõ Băng Nhan. Từ nhỏ tới lớn, Hạ Băng Nhan đều chưa từng cùng bất kỳ khác phái nào động cảm tình qua. Kể cả trong nhà người thân. Điều này khiến nàng nhiều khi còn lo lắng Băng Nhan là cái bách hợp đâu. Cho tới khi thấy Hạ Băng Nhan cùng Tần Dương tương tác. Nàng liền biết hảo tỉ muội của mình đây thật sự là động tâm. Điều này khiến nàng vô cùng vui vẻ. Mà để có thể giúp hảo tỉ muội của mình một tay. Nàng sẽ làm bất cứ thứ gì. Nếu lựa chọn tham gia, các ngươi có nắm chắc phần thắng sao? Tuy muốn giúp khuê mật, nhưng Phương Diễm Phi vẫn giữ tuyệt đối lý trí. Nhìn phía Chu Nam và Diêu Hải hỏi. Nghe vậy, Thiệu Thanh Ly và Trịnh Tư Tư liền kinh ngạc. Các nàng không ngờ mọi người vậy mà lựa chọn tham gia. Điều này khiến hai nàng có chút lo lắng. Chu Nam, Hạ Lão Sư, chưa đợi hai nàng nói xong. Chu Nam và Hạ Băng Nhan liền cắt đứt hai nàng lời nói. Tức phụ, ngươi yên tâm, lần này để ta tới quyết định. Hảo sao, Tư Tư, nghe Lão Sư, nhìn hai người như vậy. Thiệu Thanh Ly và Trịnh Tư Tư cũng không nói thêm gì. Thấy thế, Diêu Hải mới trầm ngâm nói. Cái này ta cũng chưa rõ. Ta bản thân mới đạt được mới thần khải. Có thể đạt tới thánh giả. Do đó cũng có thể đối phó với một vị thánh giả. Nghe vậy, Chu Nam cũng mở miệng. Ta thì toàn lực cũng có thể cùng thánh giả chiến đấu. Đặc biệt khi sử dụng thần long giáp. Hơn nữa ta thần thú chân long cũng có thể cùng thánh giả đối đầu. Như vậy rất tốt, chúng ta liền có thể cùng ba gia hỏa kia ngạch cương. Còn lại thần vật thì để bọn ta đám nữ nhân âm thầm lấy đi. Nghe Chu Nam và Diêu Hải lời, Phương Diễm Phi liền vui vẻ búng tay nói. Như vậy các nàng liền có thể đạt được thần vật. Ta thấy tại sao chúng ta không để đám kia gia hỏa đánh cái lưỡng bại câu thương. Còn chúng ta ở sau làm hoàng tước đâu? Một bên Thiệu Thanh Ly cũng nói ra bản thân suy nghĩ. Nghe vậy, cả đám đều hai mắt tỏa sáng. Một bên Chu Nam thì cao hứng nói. Quả không hổ là của ta tức phụ. Thông minh hơn người A, hừ. Ai là ngươi tức phụ? Đừng có tự mình đa tình. Nghe Chu Nam trước mặt nhiều người nói vậy. Thiệu Thanh Ly liền đỏ mặt gắt giọng. Tuy Thanh Ly nói rất có lý, nhưng ta cảm thấy đám thánh giả liền có thể cảm nhận được chúng ta khí tức khi chúng ta tới gần thần vật A, Hạ Băng Nhan một bên liền suy nghĩ nói. Chúng ta cứ tới trước rồi tính A, nếu không một hồi đợi đám gia hỏa kia chia xong thần vật thì không tốt. Lúc này Diêu Hải liền mở miệng cắt đứt đám người thảo luận. Nghe vậy, cả đám đều gật đầu biểu thị đồng ý, ngay sau đó. Cả đám liền hướng đang chiến đấu vị trí đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền tới nơi đó. Vừa tới, bọn hắn liền nhìn thấy được vạn dặm phạm vi bên trong một mớ hỗn độn. Và vô số đầu phế tích cùng với đó là trên trời một đạo thân ảnh. Chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh liền giơ lên trong tay trường kích. Ngay sau đó vung mạnh xuống dưới. Đợi khi cái kia trường kích chạm đất lúc. Một đạo to lớn mây hình nấm liền nhanh chóng dâng lên. Bao phủ phương viên gần ngàn dặm. Cùng đó là kinh khủng dư ba không ngừng quét tới. Thấy vậy, Ngoài Chu Nam và Diêu Hải ra, còn lại chúng nữ đều vô cùng rung động. Quả thực là quá kinh khủng. Đợi khi Dư Ba Tán đi lúc, từ trong vừa mới hình thành to lớn hố sâu liền vọt ra hai đạo thân ảnh khác. Cả hai đều được bao phủ trong một đạo năng lượng quan đoàn. Cùng lúc đó, Chu Nam đám người cũng chú ý tới tại trên bầu trời không ngừng xoay tròn thần vật. Chỉ thấy đó là một đạo trong suốt đại thụ, cao có hơn ngàn mét, lơ lửng trên không, vô số đạo rễ cây không ngừng cắm vào trong hư không. Từng đạo kỳ dị lực lượng liền từ hư không dần dần chui vào cái kia đại thụ, khiến nó tỏa ra mãnh liệt quang mang bao phủ 100 dặm phạm vi. Trên cây đại thụ đó còn có 9 quả thụ, tất cả đều có như quả bóng rổ lớn nhỏ. Toàn thân óng ánh lung linh như mênh mông sao trời. Từng đạo vòng xoáy linh khí không ngừng tại những quả thụ đó xung quanh xoay tròn. Cảm nhận được từ trên đó truyền tới bàn bạc linh lực và một loại kỳ dị năng lượng, Chu Nam mấy người hai mắt đều tỏa sáng. Còn Phương Diễm Phi cũng đã không nhịn được thốt lên. Thiên tinh cửu liên thụ. Nghe vậy, cả đám đều hiếu kỳ nhìn lại. Kể cả Hạ Băng Nhan cũng vậy. Thấy thế, Phương Diễm Phi liền nhanh chóng giải thích. Ta đã từng từ trong sách cổ ghi lại thấy được loại này thần vật. Thiên tinh cửu liên thụ. Một loại thần mộc có khả năng lơ lửng trên không. Hơn nữa còn có khả năng cắm rễ vào vô tận hư không. Rút ra tinh khí của vũ trụ sao trời. Từ đó dưỡng dục ra 9 quả thụ. Gọi là cửu liên quả. Những quả thụ lại có mang đặc chất của tinh không vũ trụ. Có thể giúp người sử dụng tăng cao ngộ tính, tăng cao thiên phú. Hơn nữa còn có khả năng giúp người sử dụng nhận được một loại bất kỳ truyền thừa từ vô tận hư không bên trong chủng tộc. Không chỉ vậy, bất cứ ai sử dụng quả thụ này đều có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Từ thánh giả đều có thể đột phá đại thánh giả. Từ vương giả liền có thể dễ dàng đột phá tôn giả. Hơn nữa đều là vô tác dụng phụ. Đặc biệt, nó còn giúp cho người tu hành loại bỏ toàn bộ ẩn tật khi tu hành. Khiến nhân thể đạt tới cực hạn nhất. Hơn nữa, ta còn nghe nói là bên trong thiên tinh thụ ẩn chứa một tia tinh không pháp tắc. Chỉ cần thiên tinh thụ tán thành, liền có thể nhận được cái kia tinh không pháp tắc, trở thành thiên tinh thụ chi chủ. Mỗi 100 năm đều có cửu liên quả để hưởng dụng. Nàng vừa dứt lời, toàn bộ đám người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó quả là quá nghịch thiên đi. Nếu sở hữu cái này thiên tinh thụ còn không phải trong 100 năm đều có thể thành thần linh. Mẹ nó quá kích thích. Thấy mấy người bộ dáng, Phương Diễm Phi liền đả kích nói. Tuy như vậy, muốn để thiên tinh thụ nhận chủ còn khó hơn lên trời. Phải biết đã từng có một vị chân thần cường giả, muốn nhận được thiên tinh thụ, từ đó đào tạo ra thần linh quân đội, tuy nhiên đều không thể thành công, mà người đó thiên tư vô cùng cao, hơn nữa còn là kỳ lân tộc cường giả, do đó các ngươi nghĩ mình có thể được sao? Chấm, đám người, Trịnh Tư Tư, ách, ta thấy lên trời rất đơn giản đi. Phương Diễm Phi, nghe Trịnh Tư Tư lời. Đang căng thẳng đám người đều không nhịn được bật cười. Quả là, bẻ lái siêu thần a, mà Phương Diễm Phi cũng hết chỗ nói rồi. Cái này thiếu nữ nhìn manh manh dáng vẻ nhưng quả thật là rất độc miệng đi. Lúc này Diêu Hải cũng mở miệng. Được rồi, các ngươi tại đây chờ a, để bọn ta đi đẩy ra đám kia ra hòa. Ngay sau đó các ngươi có cơ hội hãy ngắt lấy cửu liên quả. Hiểu sao, nghe vậy, chúng nữ nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, thấy thế. Diêu Hải và Chu Nam cũng chuẩn bị chiến đấu, cách chương.